Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, truyền thụ trận pháp cùng pháp thuật. Lâm Long nhàn nhạt, phủi mắt trưởng môn, sau đó nhẹ gật đầu, gặp Lâm Long gật đầu, trưởng môn hận không thể đem Lâm Long ôm lấy đến hung hăng hôn một cái. Vô cực tam thập lục châm a, đây chính là thất truyền thật lâu Mao Sơn y thuật, hiện tại Lâm Long lại có thể biết, đều là Mao Sơn đệ tử, nếu để cho Lâm Long truyền thụ, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt a. Nghĩ tới đây, trưởng môn càng phát kích động, nếu như không phải Lâm Long tự cấp đệ tử chữa bệnh, hắn đoán chừng đều bị Lâm Long truyền thụ hắn đi à. Lúc này trưởng môn kiềm chế ở kích động nội tâm, ở một bên lẳng lặng cùng đợi Lâm Long chữa bệnh, đợi Lâm Long trì xong, hắn tự bái Lâm Long vi sư. Vô cực tam thập lục châm có bao nhiêu lợi hại, giờ phút này hoàn toàn hiện lên hiện trong mắt hắn. Trên thực tế vô cực tam thập lục châm sở dĩ lợi hại như vậy, hoàn toàn là vì Lâm Long phối hợp thánh thể quyết. Bằng không thì cho dù tại lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại đến loại tình trạng này. Dù sao vô cực tam thập lục châm là chữa bệnh, cũng không phải khôi phục thương thế. Lâm Long trước cho bọn hắn chữa cho tốt, tại dùng thánh thể quyết năng lượng khôi phục thương thế, lúc này mới có trưởng môn trông thấy cái chủng loại kia hiệu quả. Một châm xuống dưới, không chỉ có hết, liền thương thế đều khôi phục. Nếu như không có thánh thể quyết, hết, thương thế cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Theo thời gian trôi qua, vốn chen chúc sân nhỏ người càng ngày càng ít, rằng co đại khái một tháng, tại chữa cho tốt cuối cùng một bệnh nhân về sau, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, cái này một tháng thời gian, hắn không ngủ không nghỉ, nếu như không phải tiên nhân, đổi lại người bình thường đoán chừng đã sớm mệt mỏi nằm. Suốt một tháng thời gian, tự Lâm Long tu luyện đến nay cái này còn là lần đầu tiên trị liệu lâu như vậy người bệnh. Nếu không phải xem tại những cái thứ này đều tại Mao Sơn đệ tử phân thượng, hắn mới khó được lãng phí lúc này. Có một tháng này, nếu như dùng để tu luyện thân thể, đoán chừng đều đột phá vài nặng. Lâm Long, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lúc này, trưởng môn mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long hỏi. Tại một tháng này ở bên trong, trưởng môn cũng thủy chung ở một bên thủ hộ lấy Lâm Long. Dù sao hắn là chủ nhân, tự nhiên muốn cùng khách nhân. Lại nói tiếp, hắn còn muốn bái Lâm Long vi sư, học tập vô cực tam thập lục châm. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là Mao Sơn đệ tử, nghỉ ngơi cũng không cần rồi, cũng không phải nhiều mệt mỏi. Lâm Long hiện tại thân thể thập phần cường đại, liên tục công tác một tháng mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem trưởng môn nói tiếp, ngươi có phải hay không muốn cho ta truyền thụ cho ngươi vô cực tam thập lục châm? Trưởng môn điểm ấy tiểu tâm tư, ở đâu giấu giếm được Lâm Long, trước khi Lâm Long tự đã nhìn ra, bằng không thì thằng này cũng sẽ không biết đối với hắn như vậy ân cần. Đúng đúng, sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong, Mao Sơn trưởng môn muốn cho Lâm Long quỳ xuống, Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển tiên khí nâng lên trưởng môn. Ngươi đây là làm gì vậy? Ta truyền thụ cho ngươi là được rồi, không cần bái ta làm thầy. Trước khi tại Tam Trọng Thiên thời điểm ta cũng truyền thụ cho bọn hắn rất nhiều thất truyền trận pháp, ta lần này đến chính là vì chuyện này. Các ngươi tiên giới Mao Sơn thuật thật sự là quá rớt lại phía sau. Hiện tại ngươi đi cho ta cầm giấy bút đến đây đi. Ta cho các ngươi ghi trên giấy. Lâm Long nhìn xem trưởng môn nói ra. Tốt. Ta cái này đi, trưởng môn liên tục không ngừng gật đầu, sau đó trực tiếp bước nhanh ly khai. Hắn tuy nhiên không biết Lâm Long là như thế nào hội những này thất truyền đã lâu Mao Sơn thuật. nhưng là biết đạo Lâm Long hội truyền thụ cho bọn hắn là được rồi. Hắn cũng không có Phật môn chủ trì vô sỉ như vậy. Rõ ràng lại để cho Lâm Long chính mình giao ra tu luyện chi pháp. Cho dù Lâm Long không truyền thụ cho hắn, hắn nhiều lắm là tiếc nuối, sẽ không vô sỉ nói tu luyện chi pháp cùng hắn hữu duyên. Như vậy nghịch thiên pháp thuật, cùng ai đều có duyên, chỉ cần là tu luyện chi nhân, ai cũng muốn chính mình thân thể cường đại, đặc biệt là bọn hắn những này tiên nhân, tuy nhiên thủ đoạn được, nhưng là thân thể quá yếu ớt rồi, nếu sát người vật lộn, đặc biệt là dị tộc, kết cục tựu chỉ có một, cái kia chính là chết. Chính như trước khi mãnh hổ tinh một kích tựu lại để cho Mao Sơn trưởng môn đánh mất sức chiến đấu. Cái này là thân thể quá yếu, không có trực tiếp chết đi đều tính toán hắn vận khí tốt. Rất nhanh, Mao Sơn trưởng môn hưng cao hái liệt lấy ra giấy cùng bút. Cùng Tam Trọng Thiên Mao Sơn trưởng môn đồng dạng, cầm rất nhiều giấy đến. Lâm Long cũng hoài nghi hai người này có phải hay không song bào thai. Tâm hữu linh tê, đều cầm nhiều như vậy giấy, căn bản dùng không hết. Lâm Long cũng không có tính toán đem Mao Sơn thuật toàn bộ viết ra. Chỉ là ghi mấy cái trọng yếu mà thôi. Nếu toàn bộ viết ra một năm đều ghi không hết, Mao Sơn thuật rất nhiều. Hơn nữa chú ngữ rất dài, thi pháp thủ đoạn cùng kết ấn phương pháp dườm già phức tạp, có thể ghi mấy cái trọng yếu Mao Sơn thuật cho bọn hắn. Đã là Lâm Long khai ân, rất nhanh, Lâm Long cầm lấy bút, rất nhanh trên giấy thoăn thoắt, rồng bay phượng vũ, ngân, móc, câu dao khắc dấu, 5 giờ đồng hồ thời gian, vô cực tam thập lục châm, càn khôn bát quái trận, cửu cửu quy nhất càn khôn trận, ngũ hành bát quái trận, Mao Sơn ngũ lôi chú, cửu chuyển thần lôi phù họa pháp, toàn bộ ghi tải trên trang giấy. Mao Sơn trưởng môn ở một bên càng xem càng kích động. Những điều này đều là Mao Sơn thất truyền đã lâu tuyệt học a. Đã có những mai thịt trận pháp cùng chú ngữ cùng lá bùa họa pháp, Mao Sơn tuyệt đối có thể cường đại mấy trăm lần. Nếu như trước khi sẽ những này trận pháp, đối mặt dị tộc cũng sẽ không biết tan tác nhanh như vậy. Hảo hảo hảo, Mao Sơn lần này muốn không quật khởi cũng khó khăn a hát. Trưởng môn kích động nói liên tục ba cái hảo chữ. Lần này tuy nhiên tổn thất hơn 10 vạn đệ tử, nhưng có thể được đến những này thất truyền Mao Sơn thuật cùng trận pháp, cũng đáng được. Tại tiên giới, chân quý nhất không ai qua được tu luyện chi pháp, thậm chí so mệnh còn chân quý. Hơn 10 vạn đệ tử mệnh có thể đổi đến như vậy nhiều trận pháp chú ngữ, Mao Sơn trưởng môn cảm thấy đáng giá. Nếu như phóng tại địa cầu, nhân mạng quan thiên, không có có đồ vật gì đó so mệnh còn chân quý. Cái này là cường giả vi tôn cùng pháp luật vi tôn khác nhau, có thể nói đều có các chỗ tốt. Rất nhanh, Lâm Long thu hồi bút, đem giấy giao cho trưởng môn, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nhớ kỹ, những vật này chỉ có thể truyền thụ cho Mao Sơn đệ tử, cũng cho là đáng giá họ lại, nếu truyền đi, không chỉ có là ngươi, tự là tứ trọng thiên Mao Sơn, đều muốn không còn tồn tại. Ừ, ta biết đạo, trưởng môn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn cũng biết truyền đi hậu quả. Mao Sơn thuật sở dĩ như vậy chân quý, cũng là bởi vì truyền đi hẳn phải chết. Cho dù Lâm Long không giết bọn hắn, luôn luôn người hội giết. Lúc trước Lâm Long truyền thụ Mao Sơn thuật cho Châu Bàn Tử 4 người, hay là trước hết để cho bọn hắn gia nhập Mao Sơn. Bằng không thì hắn cũng không dám tùy tiện truyền thụ. Dù sao đây là Mao Sơn pháp thuật, không có khả năng truyền thụ cho ngoại nhân. Nếu tiết lộ, nghiêm trọng thậm chí hội tai họa những người khác. Biết đạo là tốt rồi. Cổ huynh, cẩu thúc, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi cấp Tam Thanh Đạo tổ tháp nén hương. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn ý bảo, mở miệng nói, đi theo ta. Tam Thanh đạo tổ pho tượng tại chánh điện. Sau đó trưởng môn mang theo Lâm Long đi vào một tòa khổng lồ đạo quan, miếu đạo sĩ. Trước một tòa hơn 10 mét cao pho tượng, ngồi nghiêm chỉnh tại trong đại điện ở giữa. Tại đại điện bốn hẻo lánh, có tất cả một căn khổng lồ cây cột. Trên cây cột cự long quấn quanh, trông rất sống động. Toàn bộ đại điện nhìn về phía trên thập phần hùng vĩ đồ sộ. Dùng địa cầu lời nói mà nói tựu là cao đẳng đại khí cao đẳng lần, ít xuất hiện xa hoa có nội hàm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.